Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 360. Hứa Chiết mang cho mọi người rung động. Hứa Chiết kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiết mục, nhất là một chút tuyển tú tiết mục, rất nhiều người đều ưa thích tại giới thiệu tự mình kinh lịch thời điểm bán thảm, đến gây nên người xem đồng tình tâm, vì chính mình thu hoạch được một chút lợi ích, hoặc là mọi người ủng hộ, hoặc là kéo động người xem bỏ phiếu. Nguyên nhân có rất nhiều. Đối với những này, Hứa Chiết một mực là có chút không vừa mắt. Dù sao tuyển tú chính là tuyển tú, mọi người bằng là năng lực chính mình cùng tiềm lực, dựa vào đồng tình tâm là đi không dài. Cũng có cái khác chuyên mục cũng sẽ như thế, nhưng so với tuyển tú muốn tốt quá nhiều. Tỉ như một đương nhân vật chuyên đề phiến, tại miêu tả nó làm chuyện gì trước đó, thường xuyên sẽ nói một cái hắn đã từng kinh lịch, nhường người xem trong lòng sinh ra một loại khá lớn tương phản, mang đến càng nhiều rung động. Hiện tại Hứa Chiết chính là như thế. Ngày hôm qua tại câu thông thời điểm, Đồng Thiến liền đã từng cùng hắn trao đổi qua đại khái vấn đề. Hắn cũng rõ ràng lần này ban tổ chức là đến cho tự mình đứng đài, thậm chí là cho mình tạo thần, mà lại Hứa Chiết cũng không nói gì thêm nói láo, hoàn toàn là tự mình chân thực kinh lịch. Hắn cũng không cảm thấy có gì cần ẩn tàng hoặc giấu giếm. Chẳng lẽ lại bởi vì nhỏ thời điểm gia đình điều kiện kém, hiện tại có tiền liền phải hư cấu tự mình từ nhỏ chịu qua cái gì bồi dưỡng? Có cao bao nhiêu ánh mắt cùng rộng rãi ý chí? Không cần thiết. Theo Hứa Chiết giải thích, rất nhiều người xem trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc. Kinh ngạc cảm xúc, có thể sang đây xem cái này đương tiết mục. Trừ tiết mục trung thực fan hâm mộ bên ngoài, còn có rất nhiều ủng hộ Hứa Chiết, đối Hứa Chiết hiếu kỳ người. Mà bây giờ bọn hắn chỗ nghe được Hứa Chiết, cùng bọn hắn tâm lý cho rằng cái kia Hứa Chiết chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Trên mạng đối với Hứa Chiết thân phận suy đoán liền chưa từng có dừng lại qua. Nói cái gì cũng có. Có người nói Hứa Chiết phúc màu trung tâm lãnh đạo nhi tử, cho nên hắn khả năng như vậy, may mắn, chúng trên trời thưởng lớn. Cũng có người nói Hứa Chiết là cái nào đó đỉnh tiêm phú hào con riêng. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất được chứng kiến rất nhiều giới kinh doanh sự tình, cho nên mới sẽ tại nhỏ như vậy niên kỷ liền có như thế thành thục buôn bán thủ đoạn. Lại có người nói Hứa Chiết kỳ thật đến từ Hoa Hạ cái nào đó thần bí gia tộc. Cái này gia tộc không bị đại chúng biết được, là cùng Rothschild gia tộc cùng loại, cắm rễ tại Hoa Hạ bí ẩn gia tộc, trọn vẹn truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua vô số cái triều đại biến thiên, mỗi cái người biết chuyện cũng nói có bài bản hẳn hoi. Giống như tự mình thật nhận biết Hứa Chiết, hiểu Hứa Chiết bối cảnh, nhưng là hôm nay mọi người mới minh bạch nguyên lai Hứa Chiết xuất thân vậy mà đơn giản như vậy. Phụ thân là cái kiến trúc công nhân, mẹ bình thường đánh một chút việc vặt, trong nhà không có quá nhiều thu nhập, thậm chí vẻn vẹn ban đầu trung học lịch. So sánh với trên Internet không đáng tin cậy truyền ngôn, mọi người hơn tin tưởng ban tổ chức tính quyền uy, đặc biệt là đang chăm chú độ cao như vậy tình huống dưới nói ra. Nhất định là sự thật, chính là bởi vì mọi người tin tưởng, mới càng thêm cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nếu như là một cái gia đình điều kiện ưu việt, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt hoàn cảnh xuống trưởng thành người trẻ tuổi, có thể làm được Hứa Chiết điểm này, mọi người còn tính là có thể tiếp nhận. Dù sao loại hoàn cảnh này trưởng thành người, đồng dạng có so người bình thường tốt hơn ánh mắt, cho nên mọi người trước đây mới có thể tin tưởng trên Internet những cái kia truyền ngôn. Hiện tại bỗng nhiên biết được Hứa Chiết điều kiện cũng không muốn mọi người vừa mới bắt đầu nghĩ như thế, thậm chí hắn xuất thân cùng đại bộ phận người xem so sánh, đều là so ra kém. Loại này to lớn tương phản làm cho trong lòng mọi người cảm xúc bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. tỉ như cho nghèo khó địa khu đứa bé quyên tiền giúp học tập hai cá nhân. Một cái là giáo sư đại học, tiền lương hàng năm mấy chục vạn. Một cái là người dân bình thường công, một tháng 2-3 ngàn. Hai người cũng cho bọn nhỏ quyên tiền. Cái nào cho mọi người mang đến cảm xúc càng lớn, không hề nghi ngờ sẽ là dân công. Thân phận của hắn cùng điều kiện kinh tế sẽ cho người mang đến cường đại tương phản, bởi vì phần lớn người thu nhập kỳ thật muốn so hắn còn cao. Nhưng không có làm ra loại chuyện này, hiện tại Hứa Chiết liền cho mọi người này chủng loại giống như cảm giác, không chỉ là bởi vì Hứa Chiết làm công ích, hơn bởi vì Hứa Chiết thành công. Một cái bình thường gia đình, thậm chí liền thường thường bậc trung thu nhập cũng không đạt được trong gia đình trưởng thành. Người trẻ tuổi, vậy mà có thể từng bước một đem tự mình sự nghiệp làm được hiện tại trình độ. Người nói là vận khí, khả năng sao? Vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng làm thành như bây giờ. Theo WeChat hoạt động cùng mọi người đối với Hứa Chiết danh tiếng liền có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối không phải vận khí, mà là Hứa Chiết thành tâm bị rất nhiều người tiếp nhận. Đây chính là hắn năng lực. Tuổi còn trẻ, lại xuất thân không tốt lắm, nhưng lại một tay chế tạo ra hiện tại sự nghiệp. Có rộng rãi ý chí, khai phát ra một mét đổi một gạo loại hoạt động này. Giờ này khắc này, vô luận là trước đó biết hay là không biết, cũng nhịn không được đối Hứa Chiết dâng lên kính nể chi tình. Tại cái này thời điểm, Đồng Thiến vừa vặn nói ra, trước đó ta thật không nghĩ tới, Hứa tiên sinh ngài kinh lịch vậy mà như thế long đong. Cái này cùng trong lòng ta ấn tượng chênh lệch thật sự là có chút lớn. Tin tưởng mọi người đối với Hứa tiên sinh tại Hà Gia Thôn kinh lịch, tự nhiên là ít không hiếu kỳ, như vậy phía dưới nhóm chúng ta cùng đi xem một cái. Sau đó, trên màn hình phát ra là Hứa Chiết lần thứ nhất đi Hà Gia Thôn thời điểm. Cùng quay phóng viên chỗ xếp tới một chút hình ảnh. Cố sự điểm vào là trước đây Hứa Chiết nhìn thấy Tiểu Hắc Hài. Bất quá bởi vì muốn tại trên TV phát ra, tận lực lựa chọn bóng lưng cùng nghiêng người. Cũng không có thẳng 737 đón nhường Tiểu Hắc Hài khuôn mặt xuất hiện tại ống kính ở trong. Theo lý thuyết nhỏ như vậy đứa bé, nhưng thật ra là ảnh hưởng không lớn, nhưng Hứa Chiết không muốn để cho quá nhiều người chú ý đến Tiểu Hắc Hài. Tựa như đại nhãn tình, mặc dù nàng đạt được trợ giúp, nhưng toàn bộ xã hội chú ý đối với nàng ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Thậm chí hoàn toàn cải biến nàng nhân sinh quỹ tích, vô luận có phải hay không hảo tâm. Cái này đều không phải là một loại quá tốt hành động. Hứa Chiết muốn làm liền là nhường đối phương không cần nhận bao nhiêu áp lực hoàn thành tiểu học. Đến ban đầu trung học nghề, mà không phải cấp cho quá mức chú ý cùng chiếu cố. Hà Gia Thôn tình huống, cũng không phải là quốc nội rất nghèo khó địa phương, nhưng cũng tuyệt đối là kinh tế phi thường lạc hậu địa khu một trong. Giống như Hứa Chiết, trước máy truyền hình người xem khi nhìn đến rất nhiều đứa bé liền lòng đỏ trứng cùng mì sợi bao. Cũng chưa thấy qua, liền ăn một bữa bánh bao chay đều là một loại hy vọng xa vời thời điểm. Từng cái khống chế không nổi lệ mục, xã hội bây giờ càng ngày càng phát đạt. Rất nhiều người căn bản không tưởng tượng nổi, ở thời đại này lại còn có người ăn không no, không đi học nổi, cùng loại tin tức quá ít. Mọi người chỗ ưa thích chú ý, đều là cái kia hai cái minh tinh yêu đương, cái kia một đôi vợ chồng lại ly hôn. Có thể nói hôm nay bởi vì Hứa Chiết, nhưng rất nhiều trong lòng người quan niệm phát sinh to lớn cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.